Công đức ấn, chương 287, mất phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện quang ngũ lôi ấn, Tô Lâm An trong tay giống như là từ trên trời kéo rơi xuống một tia chớp, oanh một tiếng bổ vào thiên ma phong ấn bên trên. Giờ phút này, trừ cái đó ra, nàng đã không có lựa chọn khác. Một đạo ấn không được tiếp xuống lại là một đạo, nhất trọng lôi ấn chồng chất lên nhau, bộc phát ra uy lực cường đại, phía dưới phong ấn bên trên kim quang hơi có vẻ ảm đạm, nàng nhìn thấy những cái kia trận pháp phù văn có dần dần đứt gãy vết tích. Phong ấn vốn là buông lỏng không chịu nổi, nếu không có lực lượng của nàng, không cần bao nhiêu năm cũng sẽ triệt để xông mở, bây giờ được rồi ngoại giới lực lượng, thiên ma thân thể bên trong lực lượng càng thêm lao nhanh, huyết dịch giống như chuyển vào biển cả nước sông cuồn cuộn xung kích về đằng trước, cái kia ngăn tại cửa sông núi đá liền có vẻ lung lay sắp đổ. Tại làm tất cả những thứ này thời điểm, công đức ấn không có đối nàng thực hiện trừng phạt. Nàng toàn thân đều nóng, ánh mắt chịu đến đỏ bừng, trong cơ thể linh khí sói mòn cực nhanh, mắt thấy phong ấn bên trên vết rạn giống như tơ nhện bình thường tản ra, Tô Lâm An thoáng nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị thừa thế xông lên thời điểm, sau lưng lần nữa truyền đến một đạo nóng rực khí tức. Như thế nào nhanh như vậy? Trước sau bất quá thời gian một nén hương, Mục Cẩm Vân cùng băng sói chiến đấu liền đã kết thúc sao? Trên tay nàng công kích không thể ngừng, chỉ kém cuối cùng một hai cái. Nghĩ đến đây, Tô Lâm An cắn răng kiên trì, trong dự liệu công kích cũng chưa từng xuất hiện, nàng cảm giác Mục Cẩm Vân từ phía sau lưng đưa nàng ôm chặt lấy, dấu son môi tại nàng phía sau lưng còn chưa xử lý trên vết thương. Mục Cẩm Vân bởi vì tu luyện công pháp cùng trong cơ thể cổ độc nguyên nhân, hắn dù thụ thiên ma khí huyết ảnh hưởng, thân thể nhiệt độ vẫn như cũ so với Tô Lâm An muốn thấp hơn rất nhiều, giờ phút này dán sau lưng Tô Lâm An, để nàng cảm giác được một luồng thanh lương, ngay cả thể nội nóng rực đều có chỗ làm dịu, chỉ là nàng không biết Mục Cẩm Vân sẽ làm ra cái gì chuyện hoang đường, chỉ có thể quát. Băng sói diệt mau tới giúp ta phá vỡ phong ấn, nếu không người ta đều khó mà bảo trì thần trí, lại biến thành cùng cái kia băng sói đồng dạng chỉ biết đạo giết chóc quái vật. Vừa vặn sau Mục Cẩm Vân đối nàng lời nói thờ ơ, hắn duỗi ra hai tay theo sau lưng nàng ôm chặt nàng, lưỡi tiêm như vậy mà bắt đầu liếm láp trên lưng nàng vết thương kia. Vết thương là rất đau, có thể nàng bây giờ căn bản không có cách nào cố kỵ vết thương trên người, tại hết sức chăm chú phá hư phong ấn thời điểm đã sớm đem phía sau lưng vết thương đau đớn không hề để tâm, bây giờ vết thương bị ấm áp trên lưỡi xuống về liếm động mút vào Tô Lâm An thân thể khẽ run lên, tức giận nói. Người đến cùng đang làm cái gì? Hắn đem nàng quấn quá gấp, trên thân còn có phát ra uy áp cùng sát khí, cái này khiến Tô Lâm An công kích càng thêm gian nan, tay của nàng vừa mới nâng lên bấm niệm pháp quyết, đúng là bị Mục Cẩm Vân từ phía sau lưng đưa qua tới cánh tay trực tiếp ngăn chặn, rơi vào đường cùng, Tô Lâm An chỉ có thể tế ra loan đao, lần nữa chạm tại phong ấn bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ vật pháp bảo bên trong cái khác pháp khí công kích trận bàn đều một mạch ra bên ngoài ném, làm sao vẫn là kém một chút, rõ ràng phong ấn bên trên trận pháp hoa văn đều đứt gãy, sừng sốt không có triệt để xông mở, cái kia yếu ớt kim quang giống như tinh tinh chi hỏa, phảng phất tùy thời đều có thể lần nữa cho tàn lại cháy. Này phong ấn quả thực cùng với nàng công đức ấn bên trong ánh sáng xanh lục đồng dạng ngoan cố. Rõ ràng công đức ấn cái kia trong lá cây ánh sáng xanh lục đều nhìn đầy, hết lần này tới lần khác còn không rơi xuống, làm cho nàng không cách nào thay đổi thân thể. Nàng lần nữa hô, Mục Cẩm Vân, đầu xoay quá khứ, liền chống lại một đôi tinh hồng ánh mắt Tô Lâm An một trận tim đập nhanh, này Mục Cẩm Vân, chẳng lẽ bởi vì cùng băng sói chém giết một trận về sau triệt để kích phát trong cơ thể sát ý, đã hoàn toàn mất đi thần trí đi. Hắn vốn là cái sát thần, bây giờ bị thiên ma khí thức ảnh hưởng, chỉ sợ sớm đã rơi vào vực sâu. Mục Cẩm Vân, Tô Lâm An có chút khẩn trương lại hô một tiếng, chỉ thấy Mục Cẩm Vân thẳng vào nhìn nàng một cái về sau, lại cúi đầu liếm vết thương của nàng, mà lúc này, Tô Lâm An mới chú ý tới, nàng theo bả vai mãi cho đến phía sau lưng vết thương kia chảy ra huyết đều là màu xanh sẫm, điều này nói rõ cái kia băng sói trên móng vuốt có rất khủng bố kịch độc. Là sói bản thân thích thi cốt, trong cơ thể mang theo nghiêm trọng thi độc, rất nhiều tu sĩ đem luyện chế cương thi đều xưng là sói cũng là duyên cớ này, nói cách khác nàng trúng độc mà Mục Cẩm Vân đúng là tại hút nàng máu độc. Mục Cẩm Vân, trông cậy vào hắn hỗ trợ là không trông cậy được vào, Tô Lâm An muốn tránh thoát Mục Cẩm Vân ràng buộc có thể trước mắt đến xem cũng là phi thường khó. Quanh người hắn đều là sát khí, sát ý ngưng kết thành thực chất bình thường kiếm khí vờn quanh ở bên, lại trên người tán phát ra uy áp đưa nàng áp chế được đều không thể động đậy, cũng chỉ có thể bị hắn chặt chẽ bóp chặt theo thân thể đến linh khí đều bị hắn giam cầm. Hiện tại Tô Lâm An pháp bảo đều đã ném xong, cái kia phong ấn lại còn thiếu một chút, dưới tình huống như vậy Tô Lâm An cũng không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Nàng tuy là không có biện pháp, phong ấn lại thiên ma lại sẽ không từ bỏ xung kích theo phong ấn trong cái khe trào ra thiên ma huyết sát khí càng ngày càng đậm, khoảng cách gần nhất Tô Lâm An tự nhiên vô lực ngăn cản. Không cần phút chốc nàng toàn thân trên dưới nóng rực không chịu nổi, cũng không khỏi tự chủ về sau gần sát Mộc Cẩm Vân, ý thức có nháy mắt hoảng hốt, rồi lại bởi vì công đức ấn nguyên nhân mà đạt được thanh tỉnh, nàng tại thanh tỉnh cùng lý trí ở giữa bồi hồi, có thụ dày vò. Mộc Cẩm Vân cùng băng sói chém giết triệt để hắn trầm luân cho giết chóc bên trong, ấn lý thuyết, hắn nên giết chết trước mắt xuất hiện hết thảy vật sống, có thể tại nhìn thấy Tô Lâm An thời điểm, kiếm trong tay hắn lại tại sắp đâm vào cỗ thân thể kia thời điểm thu hồi, hắn chỉ là ôm thật chặt lấy nàng, giống như là ôm chặt mất mà lại được chân bảo. Mãnh liệt sát ý cũng thoáng thủy chiều xuống, hắn nhớ tới huyễn cảnh bên trong xuất hiện hình tượng. Nàng là thê tử của hắn, từng cùng hắn tương cứu trong lúc hoạn nạn cầm kiếm giang hồ, có thể cuối cùng, nàng chết rồi còn muốn tiếp nhận phân thây chi nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lửa giận của hắn cùng điên cuồng vì vậy mà đến, để hắn hận không thể giết sạch thiên hạ sinh linh, nhưng bây giờ, nàng ngay tại trước mặt hắn, nàng liền trong ngực hắn a, cái kia mãnh liệt sát ý liền bị một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm sợ áp chế, hắn giờ này khắc này, chỉ hy vọng nàng có thể thật tốt, chỉ nghĩ ôm thật chặt nàng. Nàng trên lưng có một vết thương, trắng nõn như ngọc, trên lưng có một đạo dữ tợn vết thương, huyết nhục xoay tròn, chảy ra huyết đều là lục sắc. Hắn vô ý thức liếm láp vết thương, dùng trong cơ thể hàn độc vì nàng khử độc. Hàn độc theo nước miếng của hắn nhiễm tại trên vết thương, đem thi độc hoàn toàn nuốt hết, nhìn xem cái kia vết thương dần dần khép lại, Mộc Cẩm Vân khóe miệng đều chứa nổi lên một vòng nụ cười, chỉ vì giờ phút này vẻ mặt và ánh mắt đều âm lệ, nụ cười kia liền trở nên kỹ xảo yêu dị, giống như là đường hoàng tuyền bên cạnh Mạn Châu xa hoa. Đã từng chán ghét nhất huyết cùng vết bẩn, vào giờ phút này đều trở nên không có ý nghĩa. Tại nàng cõng lên vết thương biến mất thời khắc, Mộc Cẩm Vân ám trầm ánh mắt liền rơi vào cái kia trơn bóng trắng nõn trên vai trần. Nàng chỉ mặc một kiện cái yếm, cõng lên chỉ có một cây tinh tế một sợi dây. Ở trong giấc mộng, bọn họ là đạo lữ còn sinh một đứa con gái, thành làm qua vô số lần thân mật khăng khít sự tình. Vốn là không hiểu, bây giờ, hắn biết tất cả mọi chuyện. Suy nghĩ một khi dâng lên tựa như điên cuồng sinh trưởng rong biển bình thường, trực tiếp chiếm lĩnh hắn toàn bộ trong óc trái tim của hắn, bịch bịch bịch nhảy lên, cái kia phệ tâm cổ trùng trong cơ thể đều có xương trắng tràn ra, theo trong kinh mạch của hắn lưu truyền, luôn luôn xông phá hắn thức hải, giống như là một tầng sương mù, giữa bất chi bất giác, lặng yên bịt kín mắt của hắn. Phù phù phù phù, tiếng tim đập tựa như nổi trống. Mộc Cẩm Vân thò tay mở ra Tô Lâm An cái yếm một sợi dây, một cái tay khác thì thuận thế bám vào tại nàng ngực. Phù phù phù phù, Mộc Cẩm Vân điều chỉnh tư thế, đem Tô Lâm An đặt ở dưới thân cách trương.